Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, ném cục đá. Cái này một cuống họng, đem xe bên ngoài vài ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Bành Kế Đồng ánh mắt miết qua, nhìn nhìn Mẫn Học Cổ bên cạnh lưỡi đao, khóe mắt không khỏi kéo ra. Cũng vì Hắc Tê Sớt dâng lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Mượn một câu, còn sống không tốt sao? An An muội tử thì tại thấy rõ cái kia Trương Tấm bị ép buộc mặt hậu. Không thể tin che miệng, ngươi là, nói xong buông ra che miệng hai tay với lên Bành Kế Đồng cánh tay lung lay bắt đầu. Đứng dậy, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ tìm kiếm lấy xác nhận, hắn là... Hắn không phải, hắn có phải là, Bành Kế Đồng không hiểu có vài phần khó chịu, đúng rồi. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua, về phần kích động như vậy sao? An An tìm được khẳng định trả lời thuyết phục, rõ ràng lại che miệng kinh hỉ tại chỗ nhảy bắt đầu đứng dậy. Bái kiến là bái kiến, nhưng lần trước không phải còn không biết Mẫn Học thân phận chân thật, nha. Đơn giản như vậy lý do An An đều lười phải cùng Bành Kế Đồng giải thích. Huống chi nàng hiện tại cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt sáng quắc chằm chằm hướng Mẫn Học. An An hoàn toàn hóa thân tinh bột tia hình dáng. A hát rất đẹp trai. Chân nhân quả nhiên so trên màn hình ở phía trong còn có hình. Bị đau chỉ vào đều không cảm thấy cái gì. Mẫn Học bỗng nhiên cảm giác được một hồi hàn quang bắn. Phá tới, xuất xứ nha, quả thực không cần phải quá rõ ràng. Huy, anh em cái này còn bị đao mang lấy đâu rồi? Các người một cái hai cái như vậy không làm việc đàng hoàng thật sự được không nào? Bành Kế Đồng hiển nhiên tiếp nhận được Mẫn Học nhìn tới ánh mắt ý tứ. Một hồi, ha ha, xem ra không có chút nào muốn ý tứ động thủ. Tranh thủ thời gian đừng lãng phí thời gian. Ta còn có chính sự đâu rồi? Bành Kế Đồng ý hiếu sở chỉ nói. Mẫn Học thiếu chút nữa phiên cá bạch nhãn. Ai lãng phí thời gian? Các ngươi sớm trên xe đem bọn cướp thu thập không tựu chuyện gì cũng không có sao. Được rồi, cái này thuần túy là cái vô tình ý nghĩa chửi rùa. Bành Kế Đồng hai người không có lập tức ra tay nguyên nhân rất tốt đoán. Đơn giản lưỡng bọn cướp vị trí không đồng nhất. Trở ngại sợ làm bị thương hành khách cho nên nho nhỏ nhẫn nại trong chốc lát chờ đợi thời cơ. Về sau Hắc Tê Sớt đột nhiên xuống xe. Không tiếp tục cố kỵ hai người thu lại còn lại bọn cướp, Hoa Tê Sớt đương nhiên thoải mái gia tăng. Tiện nghi, chửi rủa quy chửi rủa. Bị người lấy đao chỉ vào tóm lại không phải kiện vui sướng sự tình. Câu kia kinh điển lời kịch nói như thế nào ấy nhỉ? Ta không thích người khác lấy đao chĩa vào người của ta. Dám lấy đao chĩa vào người của ta người cũng đã không trên thế giới này rồi. Cũng may Mẫn Học không được chung hai nói ra những này đến. Nếu không Bành Kế Đồng rất có thể hội lại lần nữa che mặt. Cũng xác định trêu chọc bức lây bệnh tính cực cao. Được rồi, cái này đều không trọng yếu. Quyết định tốc chiến tốc thắng, Mẫn Học vừa nâng lên tay phải. Chợt nghe một trận gió thanh âm đánh úp lại, thân thể trước tải ý thức về phía sau trốn tránh hai bước. Ba tương đương, a hát, hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, nhưng đều cùng Mẫn Học không quan hệ. Ba tương đương, là đao bị tập kích đến vật thể đánh trúng phát ra thanh âm, a hát, thì là Hắc Tê Sớt bụm lấy. Tay phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Theo đao rơi xuống mặt đất phát ra tiếng va chạm hậu. Mẫn Học cũng thấy rõ đánh úp lại vật thể. Là một khối chim cút trứng lớn nhỏ cục đá nhỏ. Không cần đi truy cứu tảng đá là ai ném. Bởi vì cái kia người đã như gió bay điện chớp chạy vội tới phụ cận. Thừa dịp Hắc Tê Sớt che tay kêu đau chi tế. Hai cái đem hai tay thay đổi. Chế phục đầy đất. Cái này gọn gàng mà linh hoạt xử trí thủ pháp cùng người đến nũng nịu khuôn mặt tạo thành thật lớn. Tương phản, không sai, là An An, ai, muội, người vừa rồi không trả một bức, não tàn phấn, tư thế đó sao? Làm sao sẽ hành động như thế nhanh chóng? Bành Kế Đồng chậm rãi bước đi thong thả qua, lạnh lẽo nói, bị nữ nhân cứu lên cảm giác như thế nào? Không đợi Mẫn Học nói chuyện, An An đã muốn liếc chừng tới, nữ nhân làm sao rồi? Lão Bành, không có nhìn ra a hát, ngươi còn giới tính kỳ thị. Hơn nữa, đây không phải là ngươi thúc nói tranh thủ thời gian đấy sao? Bành Kế Đồng cứng họng, ta rõ ràng là muốn cho Mẫn Học thằng nhãi này tranh thủ thời gian a hát. Làm sao ngươi tự động thủ? Cuối cùng nhất Bành Kế Đồng cũng không còn đem lời nói đầy đủ. Bởi vì An An chú ý đã sớm chuyển di. Đại đại, Tần Minh lần này bản án lúc nào mới có thể phá? Hung thủ là cái nào? A hát, không không, đừng nói cho ta, sẽ ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Đúng rồi, ngươi đi ra có thể hay không ảnh hưởng còn tiếp a hát? A hát có nên không? Đại đại ngươi tồn cảo. Bản thảo đã có, nên vậy không ít a. Kết nối với lần nằm viện đều không đoạn vài ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xem ra An An muội tử là tên sách phấn nhi. Bất quá đối với loại này tự hỏi tự đáp thức mưa to gió lớn loại vấn đề, Mẫn Học cũng chỉ có thể hé miệng mỉm cười mà chống đỡ. Bành Kế Đồng mặt là càng ngày càng đen, lại không có biện pháp. Kỳ thật trước khi đến, hắn cũng đã dự đoán đến cục diện như vậy, chỉ là không nghĩ tới cái này một hình ảnh đến nhanh như vậy. Hôm nay duy nhất có thể mình an ủi chính là An An hành động lại để cho Mẫn Học thằng nhãi này không có có thể thuận lợi giả dạng làm bước. Cái này lại để cho Bành Kế Đồng trong nội tâm bao nhiêu thoáng dễ chịu chút ít. An An vấn đề còn không có ngừng ý tứ, giống như hiếu kỳ cục cưng đồng dạng ghé vào Mẫn Học phụ cận. Cái gì đều muốn hỏi một chút, tuy nhiên rất muốn cho lão Bành mặt mũi, nhưng hiện tại quan đội tung tích không rõ sinh tử không biết. Thực không có thời gian gì tại đây hao tổn, người nọ muốn bỏ chạy. Mẫn Học bỗng nhiên giơ lên ngón tay chỉ cách đó không xa. An An quay đầu lại, phát hiện trên mặt đất hoa tê sớt chẳng biết lúc nào vụng trộm bò đứng lên. Đang định chuồn mất, chứng kiến hình tượng này hắc tê sớt mặt đều cùng theo một lúc biến thành đen rồi. Đổi ai vừa giảng nghĩa khí giảng đến đem mình đều góp đi vào rồi. Nhìn thấy một màn này đều được khí nhả nửa thăng huyết a. Chỉ có điều sau một khắc, hắc tê sớt tâm tình tựu rồi đột nhiên tốt rồi bắt đầu đứng dậy. Vì sao? Bởi vì còn không có chạy ra 2 mét xa hoa tê sớt. Đột nhiên chân mềm nhũn lại té ngã trên đất, ôm đầu gối kêu đau bắt đầu đứng dậy. Nếu như ánh mắt cũng đủ tốt, không khó chứng kiến, thủ phạm lại là một cục đá. Chỉ là lần này chỉ sợ thiếu chút nữa có trứng gà lớn nhỏ. An An muội tử cái này thủ pháp cùng chính xác, như thế nào cũng phải có một hơn 10 năm công lực. Hẳn là từ nhỏ đã có ném cục đá yêu thích. Người ta muội tử khi còn bé chơi bỏ mặc lụa, ngài chơi ném cục đá, thật đúng là khác người nì. Mẫn Học không đáng tin cậy nghĩ đến. Tốt trên ngựa uốn nắn quay lại chính đề, ngươi là nhận được tin tức đến hay sao? Lời tuy không đầu không đuôi, Bành Kế Đồng lộ ra là hiểu, nghe được tin tức ta liền cho ngựa không dừng vó chạy đến. Sớm đoán ngươi cũng tới, chỉ là không nghĩ tới nửa đường tựu đụng phải. Cố tình rồi, Mẫn Học không biết Bành Kế Đồng cùng quan hoàng tể là như thế nào nhấc lên quan hệ. Cuối cùng lại thế nào thành liên thái đệ tử, nhưng chỉ tựu hôm nay phần này tâm, lão quan sẽ không bạch thua qua cái này đồ đệ. Bành Kế Đồng khoát khoát tay, bày ra chuyện cũ hưu dẫn ra tư thế, cái này lưỡng người xử lý như thế nào? Để nằm ngang lúc, xử lý phương pháp rất đơn giản, trực tiếp liên lạc địa phương đồn công an hoặc đưa đi là tốt rồi. Nhưng quỷ biết rõ cái này trước không đến thôn hậu không đến điếm địa phương khoảng cách gần đây. Công an cơ quan có xa lắm không? Đến một lần vừa đi. Ta hôm nay nên cái gì đều khỏi phải làm, đem bọn họ tìm một chỗ cột lên, sau đó cho đồn công an gọi điện thoại tới đón người thì xong rồi quá. An An lập tức cấp ra đề nghị. Hoa Tê Sớt nghe vậy lập tức cầu xin tha thứ, bắt đầu đứng dậy. Đồn công an không biết lúc nào có thể tới. Mắt thấy mặt trời muốn xuống núi rồi. Cái này rừng núi hoang vắng cũng không quá bình a hát. Những thứ không nói khác, dã thú nhất định là có. Hắc Tê Sớt lúc này ngược lại kiên cường. Hắn chửi thề một tiếng nước bọt. Phi. A Nghĩa, người thật trắng mù ngươi cái tên này. Nếu A Nhân biết rồi chuyện ngày hôm nay, nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi. Nâng lên A Nhân, Hoa Tê Sớt trong mắt chảy ra một tia ý sợ hãi. Sau đó lại dũng khí một hoành. Hừ, A Nhân cũng không phải là cái gì tốt điều. Hắn tự mình đi kiếm nhiều tiền không mang theo thượng chúng ta. Nói rõ căn bản không có đem ngươi ta làm huynh đệ. Cái gì A Nhân A Nghĩa? An An nghe bực mình, trực tiếp hỏi Khởi Mẫn Học trên xe có hay không dây thừng đến. Nhưng vào lúc này, trên núi hậu đột nhiên chuyển ra một chuyến đoàn xe đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.